Ta là một tên trộm. Chương 69, Lam ẩn bộ lạc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Tiểu Thiên nâng lên cái hòm trung niên nam tử đẩy tới, trực tiếp bỏ vào hỗn độn giới chỉ, hiện tại không phải thời điểm mở ra xem xét, huống chi ai biết ngày tháng năm nào mới có thể đi tới bờ biển, việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng đi tới nơi cực hàn. Mộ Dung Tiểu Thiên cáo biệt tiểu cô nương, truyền tống đi tới phía Bắc Hoa Thành, không lòng dạ nào ngắm cảnh phố xá náo nhiệt của Hoa Thành, vừa ra tới cửa Bắc liền sử dụng mị ảnh phiêu di để đi, dùng tốc độ cao nhất hướng phía Bắc chạy nhanh. Hoa Thành phía mặt Bắc đại thảo nguyên vô biên vô hạn liên miên không ngừng kéo dài đến chân trời, nhìn không thấy đầu, tầm mắt có thể nhìn được mặt cỏ màu xanh biếc, ánh mặt trời chói sáng. Trên cỏ, ma nghiêu, hồ ly thảo nguyên, thủy vân báo, heo sừng tê giác từ cấp 1 đến 17,18 cấp trải dài thành cầu thang tráng lệ từ Bắc Hoa Thành một đường kéo dài cho đến cuối. Các người chơi tụm 3 tụm 5 trên thảo nguyên bôn tàu. Mộ Dung Tiểu Thiên một đường chạy như điên, gặp qua quái lạ làm như không thấy, 9 cấp ma nghiêu xem nhẹ, 13 cấp ngân hồ xem nhẹ, 15 cấp thủy vân báo xem nhẹ, 17 cấp heo sừng tê giác đồng dạng xem nhẹ. Trên cơ bản chính là tư liệu phân bố tình huống quái phía ngoài Hoa Thành trong vận mệnh, số quái này đối với Mộ Dung Tiểu Thiên không đủ uy hiếp, chỉ cần lợi dụng ưu thế tốc độ đừng để cho đàn quái bao vây, căn bản không thành vấn đề. Mộ Dung Tiểu Thiên một đường chạy chạy đi đi, đi một chút lại chạy, nhiều hơn 4 giờ cuối cùng đã tới vùng ngoài phía Bắc Hoa Thành, nơi này người chơi đã tương đối ít, ngoại trừ 17 cấp heo sừng tê giác, phóng nhãn nhìn lại, nhìn không thấy bất cứ sinh vật nào khác. Nhìn thấy một thảo nguyên cùng bầu trời, kéo dài vô tận. Bây giờ có lẽ mới là lúc bắt đầu. Mộ Dung Tiểu Thiên định thần, mục tiêu chính là phía trước, tâm không lay động tiếp tục đi tới. 36 giờ, mỗi ngày login 18 giờ, 2 ngày, nhưng thảo nguyên kia, bầu trời kia, thảo nguyên mờ mịt bát ngát, ngoại trừ thân ảnh Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn không thấy bất cứ dấu vết sinh mệnh nào, thậm chí hài cốt sinh vật cũng nhìn không thấy tí tẹo. Mộ Dung Tiểu Thiên tâm cũng có chút bất an, hướng bắc đi tới 36 giờ, nhìn không thấy điểm cuối thảo nguyên. Tịch mịch cô độc giống căn bệnh độc xâm nhập thể xác và tinh thần Mộ Dung Tiểu Thiên. Ông trời a, không cần tra tấn ta như vậy. Cho dù là xuất hiện ác ma cũng so với tĩnh mịch tốt hơn. Mộ Dung Tiểu Thiên một bên hướng về phía trước chạy nhanh, một bên hướng trời cao giơ nắm tay. Im lặng, bốn phía ngoại trừ gió thổi, chỉ có tiếng thở dốc của Mộ Dung Tiểu Thiên cấp tốc chạy nhanh. Quyết không buông tha, vĩnh không nói bại. Mộ Dung Tiểu Thiên dựa vào tín niệm ủng hộ thân thể máy móc đi tới. Ai, ta hiện tại mới thật sự hoàn toàn đi xong đạo ẩn đường Trường Trinh 25.000 dặm. Mộ Dung Tiểu Thiên chết lặng đi về phía trước, trong lòng phát ra cảm khái vô hạn. Bỗng nhiên, một mảnh núi non mơ hồ hình dáng xuất hiện tại xa xa chân trời, nhảy vào tầm mắt Mộ Dung Tiểu Thiên. Gì, ảo ảnh sao? Mộ Dung Tiểu Thiên chạy nhanh duỗi tay xoa xoa ánh mắt. Ha ha, rốt cục đã nhìn thấy núi, rốt cục chứng kiến vùng bên cạnh thảo nguyên chết tiệt này. Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn cái này rất rõ ràng, không khỏi đặt mông ngồi trên mặt đất vui vẻ cười to, 2-3 ngày qua, này một cảnh tượng bất biến mau làm cho người ta nổi điên, trong lòng đều như muốn nghẹn nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa kia nguy nga đứng vững, dãy núi liên miên không dứt, tựu giống đôi môi tình nhân ôn nhu, để tâm tình phiền toá của nam nhân nháy mắt bình yên trở lại. Mộ Dung Tiểu Thiên thoáng nghỉ ngơi một lát, lại dùng tốc độ nhanh hơn đi tới, hướng về phía trước mãnh liệt chạy. Trước mắt dãy núi càng ngày càng rõ ràng, cây cối tùm bao trùm toàn bộ núi non, hiện ra hơi thở sinh mệnh. Tới chân núi, Mộ Dung Tiểu Thiên cẩn thận đứng, nơi này không có khả năng không có nguy hiểm, thật vất vả đến nơi này, nếu là bất ngờ chết trở về, phòng chừng chính mình 99% sẽ bị hộc máu. Cẩn thận dù sao cũng tốt hơn, Mộ Dung Tiểu Thiên thật cẩn thận hướng núi rừng đi, không dám có chút lơ là. Cũng không đi lên cao quá, Mộ Dung Tiểu Thiên lại khó khăn, núi này cây cối rậm rạp, bụi gai dày đặc, căn bản vốn không có đường, cho dù là vận khí tốt không gặp quái, mình cũng không có khả năng qua được. Mộ Dung Tiểu Thiên tĩnh tâm bắt đầu âm thầm tự hỏi, nếu muốn đến tới phía bắc nơi cực hàn, nhất định phải đi qua núi này, như vậy trò chơi đặt ra tuyệt đối không có khả năng không có đường qua tới. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Mộ Dung Tiểu Thiên không vội mà trở xuống núi, thối lui đến chân núi bắt đầu cẩn thận tìm tòi, nhìn xem có hay không sơn cốc có thể đi qua. Lại là một ngày trôi qua, Mộ Dung Tiểu Thiên vẫn không tìm được đường thông qua sơn cốc, ma thú thân ảnh chợt hiện ra giữa núi rừng, làm Mộ Dung Tiểu Thiên không dám dễ dàng đi vào núi rừng, ngẫu nhiên một lần chiến đấu, nếu Mộ Dung Tiểu Thiên không có phản ứng linh mẫn, tùy thời chạy nhanh, chỉ sợ đã ngồi máy bay miễn phí mà hồi thành, có một lần giáo huấn, Mộ Dung Tiểu Thiên không dám dễ dàng khinh thường, càng cẩn thận. ánh nắng mặt trời chiếu rọi tàn khốc cũng dần hạ xuống, làm cho Mộ Dung Tiểu Thiên toàn thân ướt đẫm, gió nhẹ từ từ thổi qua quần áo cũng có sơ qua cảm giác mát, nhưng tâm tình Mộ Dung Tiểu Thiên cũng giống kia ánh trời hoàng hôn càng ngày càng thấp. Chẳng lẽ thật không có biện pháp sao? Không cam lòng à, Mộ Dung Tiểu Thiên uể oải dựa vào một cây đại thụ ngồi, nội tâm dâng lên một tia tuyệt vọng. Xa xa khe núi đúng lúc có một luồng khói bếp lượn lờ dâng lên, chứng kiến Mộ Dung Tiểu Thiên một lần nữa từ mặt đất nhảy dựng lên, tâm tình kích động khó có thể thêm. Khói bếp này quả thực chính là cọng rơm cứu mạng, Sơn Cùng Thủy Tận nghĩ không đường, Liễu Ngạn Hoa Minh lại một thôn. Đi gì, câu này thấy để nguyên hay hơn nên không dịch, những lời này mới chính là tâm tình tốt nhất của Mộ Dung Tiểu Thiên nghĩ đến. Ông trời nha, ngươi xem như chịu mở mắt. Mộ Dung Tiểu Thiên hướng tới phương hướng khói bếp chạy tới, tuy rằng không biết phía trước đợi chờ mình là cái gì. Nhưng tốt xấu cũng coi như là phát hiện mới, so với không có mục tiêu tốt hơn nhiều, gật đầu một cái liền có cảm giác tốt hơn. Ta là một tên trộm, cầu kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.